Chương 327, tuyệt thế thiên kiêu chiến đột nhiên biến hóa. Loài người hội nghị trong đại sảnh. Lưu Hải phân thân chính đang lắng nghe một cái nghị để thảo luận. Bỏ một tấm bỏ quyền phiếu sau, hắn chờ đợi một lúc. Hội nghị trường xác định rồi kết quả, tuyên bố, rất tốt, này hạng nghị đề đã xác định, có thể bắt đầu tiến hành tứ đại tài nghệ cơ sở bồi dưỡng quán thành lập, quy phạm tài nghệ phát triển. Đón lấy cái kế tiếp nghị đề là chờ đã, hội nghị trường, ta lấy nghị viên thân phận đệ trình một phần nghị đề xin Lưu Hải đưa ra xin, cũng hướng về hội nghị trường đệ trình một phần nghị đề xin thư hội nghị trường nhìn lại, đem Lưu Hải đệ trình nghị đề xin cầm vào tay. Không bao lâu, hội nghị trường trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia than thở, mở miệng nói, Hải nghị viên đưa ra nghị đề xin, đề nghị đem tuyệt thế thiên kiêu chiến thi đấu phương thức thay đổi, cụ thể cách làm là tiến vào Hải nghị viên bày xuống vạn khí chân linh đại trận bên trong, chống đối đến từ ma tộc đại quân công kích, lấy đánh chết ma tộc công hân, thành tựu tuyệt thế thiên kiêu chiến phán xét căn cứ, trong vòng một tháng đánh chết ma tộc công hân nhiều nhất người, tức là tuyệt thế thiên kiêu chiến quán quân. Lời này vừa nói ra, chúng các nghị viên bắt đầu từng người trở nên trầm tư. Hội nghị trường chờ đợi 100 tức, mở miệng nói, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu đồng ý bỏ quyền phản đối đồng ý phản đối phản đối đồng ý phản đối đồng ý chỉ còn dư lại người cuối cùng không có nói ra biểu quyết, cũng chính là Lưu Hải chính mình. Tất cả mọi người đều nhìn về Lưu Hải. Lưu Hải hàm răng lộ ra, đồng ý hội nghị trường gật gù, rất tốt, ta tuyên bố, tuyệt thế thiên kiêu chiến thi đấu hình thức thay đổi nghị đề thông qua lập tức chấp hành. Lưu Hải khẽ mỉm cười. Hội nghị trường đông nhiên nhìn về phía Lưu Hải, mở miệng nói, Hải nghị viên. Chân ma chi tâm việc này, còn cần ngươi có thể chống đỡ, nếu là ta loài người phái ra lượng lớn cao thủ đi đến tranh cướp, tuyệt đối sẽ gợi ra ma tộc cùng yêu tộc nghi kỵ, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể phái ra cùng hai tộc không kém nhiều quân đội đi đến, kính xin Hải nghị viên thứ lỗi. Lưu Hải hơi nhúng mày, nếu là ta không chi ưu đửa cờ nữ á bại lộ đồ vật bên trong nên làm gì hơn nữa ta hoài nghi, ma tộc đã biết rồi y bên trong có cái gì hiện tại có lẽ chỉ có những người yêu tộc không biết tình huống bên trong. Hội nghị trường nghe vậy ngừng lại. Ngươi xác định ma tộc đa biết dô y tình huống bên trong. Lưu Hải gật đầu, trước có một phần ma tộc đống nhiên dường như giống như bị điên vọt vào ta bày xuống vạn khí chân linh đại trận, những ma tộc này tựa hồ mất đi thần trí, việc nghĩa chẳng từ nan địa nhằm phía đại trận, ta nhân cơ hội hướng về bên trong một cái ma tộc siêu hồn, biết được trong đầu của hắn không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ có còn lại câu tiếp theo chân ma thức tỉnh, vạn thế quy ma. Lời nói hội nghị trường trầm tư một tức, nói, Hải nghị viên xin tận lực chống đỡ. Ta mặt sau sẽ an bài bảo đảm biện pháp, mặc dù ngươi không chi ưu đửa cờ nữ A Cú Nở Dê không liên quan, loài người sức mạnh có thể không kém vậy thì tốt. Lưu Hải yên tâm. Đế đô Trung ương Đại Quảng Trường. Đến Nga Nở Va Nở kế người dự thi tụ hội. Tuyệt thế thiên kiêu chiến đã sắp muốn bắt đầu rồi. Đại Hoàng cân ánh mắt ở đoàn người tìm kiếm khắp nơi, kỳ quái nói, tại sao không tìm được bóng người của hắn. Đột nhiên, một nhánh tay hướng về Đại Hoàng cân vai vỗ xuống đi. Đại Hoàng cân nhạy bén nhận biết, chú ý tới phía sau tập kích. Theo bản năng mà muốn tranh né đến từ cái tay kia đánh ra. Nhưng hắn bất kể như thế nào địa tranh né, cái tay kia vẫn là vỗ vào trên bả vai của hắn. Trong dự liệu đòn nghiêm trọng chưa tư nở dê xuất hiện, mà là phi thường nhẹ nhàng đánh. Nhưng chính là nhẹ như vậy vi như gió đánh, để Đại Hoàng Cân không cách nào tranh né, khiến chấn động trong lòng phi thường. Quay đầu đi, liền nhìn thấy Hải Vô Lượng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Lưu Hải cu nở dê bất ngờ Đại Hoàng Cân đến đây, cười nói, không nghĩ đến ngươi thật sự đến rồi. Đại Hoàng Cân thấy là Hải Vô Lượng, thở phao nhẹ nhõm, tức giận nói, hù chết người. Lưu Hải lắc đầu một cái, ngươi đây đều sợ rồi, đánh như thế nào tuyệt thế thiên kiêu chiến. Đại Hoàng Cân lén lút truyền âm nói, ta có một cái bên trong tin tức, nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết tin tức gì. Lưu Hải hiếu kỳ nói, khắc khắc, ta dùng giá cả to lớn từ một cái tu hai đời trong mì hệ NG hiểu được đến, cái này tuyệt thế thiên kiêu chiến là có tin tức mỗi một lần đánh bại đối thủ. Sẽ cướp đoạt một nửa số mệnh ngươi biết không. Vậy cũng là một loại ẩn dấu thuộc tính tăng thêm khí vận. Lời nói có rất nhiều vô cùng tốt tác dụng. Đại Hoàng Cân thần thần bí bí dáng vẻ. Lưu Hải trong lòng quái lạ vô cùng, tin tức này đã như vậy nát đại lộ sao? Trước nhưng là chỉ có 9 thế lực lớn trẻ tuổi mới biết tin tức, hiện tại liền ngay cả một cái hành tinh Lam Thủy Cá Muối tờ lỡ đều biết. Đáng tiếc, tin tức này hiện tại đã không còn tác dụng gì nữa. Lưu Hải trả lời, cảm tạ ngươi chia sẻ. Thực ta QNZ có một cái bên trong tin tức cùng ngươi chia sẻ. Đại Hoàng Cân nháy mắt mấy cái, một mặt không tin nói, ngươi QNZ có bên trong tin tức đúng, cái này bên trong tin tức đây, nói cho ngươi cũng có chút quan hệ, lần này thi đấu đây, không phải đối chiến hình thức, vì lẽ đó, ngươi không nên nghĩ cướp đoạt số mệnh ta. Không tin. Đại Hoàng Cân khịt mũi con thường mau nhìn đi muốn bắt đầu rồi. Lưu Hải chỉ đỉnh đầu. Đại Hoàng Cân một ngửa đầu, liền nhìn thấy một đám người đang từ đế đô thông thiên phong phía trên hạ xuống mà tới. Đám người kia Lưu Hải đại thể không quen biết, hắn chỉ nhận thức mặt trước vị kia đại hoàng cân nhẹ giọng lại nói, mau nhìn đó là trúc nghị viên, không nghĩ đến ta có thể tận mắt nhìn thấy một tên nghị viên, đây chính là độ kiếp đại năng có thể nhìn thấy nghị viên, cũng đã chỉ về giá vé trúc nghị viên Lưu Hải hiện tại nhưng là có thể thường thường nhìn thấy, trước lần kia nghị đề bỏ phiếu, vị này trúc nghị viên liền ném đồng ý phiếu, trúc nghị viên từ trên đám mây hạ xuống, đảo qua toàn bộ đế đô. Đại quảng trường, cùng Lưu Hải mịt mờ lên tiếng chào hỏi, sau đó nói, hoan nghênh các vị loài người thanh niên tuấn kiệt từ loài người các nơi hội tụ đến đế đô. Tham gia tuyệt thế thiên tiêu chiến, ta là loài người nghị viên, Trúc Nguyên Vũ chủ trì mở ra lần này tuyệt thế thiên tiêu chiến hiện tại, ta tuyên bố một hồi tuyệt thế thiên tiêu chiến thi đấu quy tắc, toàn thể dự thi nhân viên, sẽ tiến vào đến một chỗ bên trong chiến trường, lấy đánh chết ma tộc binh sĩ số lượng cùng chất lượng thành. Tiêu phán xét tiêu chuẩn nêu ví dụ giải thích, đánh chết một tên ma tôn, thì lại có thể thu được 10000 điểm công hơn đánh chết 50 tên ma hoàng, QNZ có thể thu được 10000 điểm công hơn tham gia chiến dịch sau khi kết thúc. Lấy công huân sắp xếp thứ tự, công huân thứ tự người cao nhất chính là tuyệt thế thiên kiêu hưởng thụ loài người số mệnh. Trúc Nguyên Vũ dừng lại ba tước, ánh mắt quét về phía dĩ nhiên vang lên ong ong chúng người dự thi, nhếch miệng lên nói, lần chiến đấu này, có rất lớn tử vong nguy hiểm, nếu không nguyện người tham gia, 30 tước bên trong rời đi Trung ương Đại Quảng Trường, 30 tước sau, vẫn cứ chạm ở Trung ương Đại Quảng Trường người dự thi ngầm thừa nhận đồng ý tham gia chiến dịch. Không thể hối cải đứng ở trong đám người vương gia thiếu gia Vương Thiếu Bảo cùng luyện khí sư hiệp hội Trần Chân liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn ra đối phương nghi hoặc. Nói tốt đối chiến đây, nói tốt thi đấu đây, làm sao biến thành cùng ma tộc chinh chiến? Đại Hoàng Cân dại ra nói, không thể nào thật không có đối chiến, vậy ta hoa 100 khối linh thạch được tin tức chẳng phải là thiệt thòi.